Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, hồn điện. Trở lại nhị trưởng lão phủ cho Đường Na đưa đi bữa tối. Này Đường Na sau khi ăn xong trở lại một cái đơn độc sân. Mặc vào cơ giáp, lấy năng lượng tinh thạch thôi động hỏa linh thép thuộc tính một quyền đánh trong sân trên cây. Cây kia lập tức hóa thành cho bụi. Lại đem trong viện vướng bận đồ vật dọn dẹp một lần. Trong viện trở nên trống rỗng. Đường Tiếu lúc này mới hài lòng gật đầu vào phòng. Một đêm không ngủ đem liên minh huy chương thiết kế tốt. Còn có quân đội cờ xí cũng thiết kế tốt bắt đầu sản xuất. Lại sản xuất một chút cái xẻng loại hình đào móc vật dụng về sau Đường Tiếu duỗi lưng một cái đứng. Lên, ngủ một lát. Lúc này trời đã có chút hơi lạnh. Chỉ ngủ một giờ liền đi lên. Ta tiến vào. Đường Tiếu dẫn theo sới cơm rổ gõ cửa. Vào đi. Đường Na động thanh âm của người ung dung truyền đến. Đường Tiếu đẩy cửa đi vào. Làm sao ngủ không nhiều sẽ? Đường Na quan tâm hỏi. Nhìn xem Đường Tiếu trong tay dẫn theo rổ, Đường Na trong lòng sinh khí một trận, cảm giác hạnh phúc. Ngủ cái gì? Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đường Tiếu đem rổ để lên bàn. Đánh tới nước tại trong chậu. Cho Đường Na choàng một bộ y phục đem đỡ lên. Trước tiên đem rửa mặt. Cơm nước xong xuôi đi sân phơi sẽ quá dương. Luôn luôn nằm không được. Đường Tiếu nghiêm túc gọi nói. Đem rửa mặt vật dụng đều chuẩn bị xong. Đường Na rửa mặt xong ngồi trên bàn ăn điểm tâm. Đợi lát nữa ngươi trước một người phơi nắng. Đợi chút nữa ta để Lua San đến bồi ngươi. Hôm nay có một số việc không thể giúp ngươi. Đường Tiếu nhấp một hớp cháo nói. Tốt, Lua San nhà đầu này không sai. Đường Na gật gật đầu. Là không tệ, nhưng là ta cùng nàng sự tình gì đều không có a. Đường Tiếu cuống quýt khoát tay. Đường Na ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng, cái này nó đều nói với ta. Ta biết nói, nhìn đem ngươi bị hù. Đường Na nói xong cười khanh khách. Nhìn ngươi nói ta mới không sợ a, thật không sợ. Ta sợ, Đường Tiếu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cơm nước xong xuôi trở lại trong sân. Thiết thủ đẩy cửa đi đến, thiếu gia. Gọi ta chuyện gì? Đây là thiết thủ mới phát hiện viện này kiến thức sâu rộng có chút kỳ quái. Mình thiếu gia này đã là chúa cứu thế liên minh minh chủ. Làm sao lại ở tại nơi này a, trống trải sân. Lại nói trên mặt đất lớn như vậy một vòng tròn là cái quỷ gì? Thiếu gia, đây chính là an bài cho ngài nơi ở. Ngay cả ta cũng không bằng a. Thiết thủ nói xong có chút bầu không khí. Đám người này khó tránh khỏi có chút quá phận. Đối một cái minh chủ vậy mà dạng này. Cái gì chỗ ở không ở chỗ? Ta cần chỗ ở sao? Viện này là ta mù đi dạo tới. Trong viện đồ vật đều bị ta dọn dẹp. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Nghe Đường Tiếu kiểu nói này, thiết thủ mới phát hiện trong viện có nhiều chỗ có đốt cháy qua vết. Tích, nghĩ đến nguyên bản tại những thứ kia trải qua lửa đốt cháy. Cái kia thiếu gia thế nào làm cái gì? Mình người thiếu gia tư tưởng nhảy vọt một mực rất lớn. Đã không phải là mình có thể đoán. Ở chung lâu như vậy thiết thủ cũng lười đoán, cũng đoán không được. Dứt khoát trực tiếp hỏi lên dễ chịu. Nhiều nhất lại có 20 ngày chúa tể liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nhưng chính là một trận ứng chiến. Trước đó chúng ta muốn tìm tới chúa tể đến cùng tại kiêng kỵ hắc ám công quốc cái gì? Chỉ có tìm được mới có thể trở thành chúa tể uy hiếp. Hiện tại ta hoài nghi hắc ám công quốc bí mật liền dưới đất này. Chúng ta cần móc ra. Đường Tiếu nói xong, thiết thủ hiểu rõ gật đầu. Người kia nhóm muốn đào bao sâu? Nghe nói 300 mét phía dưới liền sẽ có bùn nhão chảy trở về. Thiết thủ nhắc nhở nói. Yên tâm, vậy cũng là lừa gạt tiểu hài. Chúng ta tối thiểu nhất muốn đào 400 mét sâu. Đường Tiếu nói xong tay khẽ vẫy, xuất hiện một cái xẻng. Thiết thủ tiếp được, ước lượng dưới ngoài ý liệu hợp tay. Bắt đầu đi, hai người vén tay áo lên bắt đầu ở trong vòng đào. Cái này hố đường kính 4 mét, hai người một cái chiến sĩ cấp 8, một cái chiến sĩ cấp 9. Cái này một ít thể lực sống đơn giản không nói chơi. Một giờ đã đào đi xuống mấy chục mét. Trong viện đống đất đã trở thành một tòa núi nhỏ. cái này không biết là nơi nào. Chỉ biết đạo nơi này không có đêm tối. Đầy trời đều là năng lượng tinh thạch tán phát kim quang. Tại kim quang dưới đại điện vô cùng huy hoàng. Mà liền tại đại điện bên trái một chỗ thiên điện bên trong. Bên trong đứng đấy hai bóng người. Đại môn đóng chặt cái này. So với phía ngoài kim quang. Nơi này không có cửa sổ tia sáng tối cực kỳ. Nhưng lại bị trên kệ một chút tảng đá tản ra quỷ dị quang mang cho chiếu sáng. Tia sáng lờ mờ. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Những đá này vô cùng thần kỳ. Từng khối thành hơi mờ màu đen như mực. Bên trong giường như có đồ vật gì đang động. Chợt nhìn đi lại là từng cái linh hồn bị cầm tù ở trong đó. Những thứ này linh hồn nhìn như hoàn chỉnh lại vô cùng đơn bạc suy yếu. Mỗi một khối đá phía dưới đều có một cái bệ. Này đến tòa đang thong thả hướng màu đen hơi mờ trong viên đá đưa vào năng lượng. Duy trì lấy bên trong linh hồn hình thái. Không để cho tiêu tán. Nơi này giá đỡ thành sân bóng rổ thính phòng hình. Từ cao đến cùng, nơi này trên kệ có đếm không hết loại này hòn đá màu đen. Nhưng nhất phía trên nhất một loạt chỉ có 9 cái đá màu đen thạch cái bệ. Mà cái thứ nhất cái bệ bên trên nhưng không có đá màu đen. Tại hàng thứ nhất phía trên khắc họa cái này Long Phi Phượng Vũ hai cái chữ to, hồn điện. Lúc này những này trên tảng đá màu đen có chút đã dùng màu đỏ vòng bao lấy. Chủ thượng, đã 24 người áo trắng không có trở về. Bọn hắn động cơ chi tâm không cảm ứng được. Nhưng thông qua hồn tinh đó có thể thấy được linh hồn của bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Một cái người áo trắng đứng tại được xưng chủ thượng nhân đằng sau một mặt cung kính nói. Cái này tăng ma hành giả ta còn thực sự là xem thường hắn. Trước đó lúc đầu coi là chỉ là một tiểu nhân vật không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới bởi vì trước đó bỏ mặc vậy mà trưởng thành đến hôm nay tình trạng. Trước mấy ngày không có đánh hạ Hắc Ám công quốc liền là hắn cứu a. Chủ thượng hỏi, đúng, giết 11 cái người áo trắng. 11 người động cơ chi tâm đều chưa có trở về. Hắn cố ý đem số 11 thả lại đến cho ngài truyền tin nói chỉ cần hắn tại chúng ta liền không. Khả năng xưng bá đại lục. Người áo trắng hồi bẩm. Chủ nhân đột nhiên cười. Tiếng cười tại hồn điện bên trong quanh quẩn, khẩu khí thật lớn. Một tháng sau ngươi tự mình mang người đi cho ta đem Hắc Ám công quốc cầm xuống. Ta hy vọng không cần tại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Yên tâm đi chủ thượng. Ta nhất định đem Hắc Ám công quốc cầm xuống. Người áo trắng liền ôm quyền nói. Ân, số 2 ngươi là ta tín nhiệm nhất. Ta hy vọng ngươi không phải trở thành năm đó số 1. Nếu không ngươi cũng biết đạo kết quả. Chủ thượng quay đầu lại nhìn xem số 2 nói. Cái này người áo trắng lại chính là số 2. Tại toàn bộ chúa tể bên trong ngoại trừ chủ thượng cùng số 1 liền số hắn nhân vật số 3. Yên tâm đi chủ thượng. Ta không phải cái nào thằng ngu. Số 2 liền ôm quyền lui ra ngoài. Số 2 vừa đi đến cửa miệng. Trên kệ một viên hồn tinh đột nhiên răng rắc một tiếng nát. Số 2 ngừng bước chân gãy trở về. Chủ thượng sắc mặt nhìn như bình tĩnh không nói gì. Chủ thượng, chết một cái linh hồn. Số 2 nhỏ giọng nói. Địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ chế tạo 6 mặt linh lung cầu lại bị tăng ma hành giả mở. Ra, hắn tại sao có thể có loại thực lực này? Hắn là làm sao làm được? Chủ thượng tự lẩm bẩm. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.